Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, tiết nhân quý một mũi tên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét hô hô vang rồi. Trên chiến trường tiếng chém giết không dứt, đội mạch đao còn đang không ngừng liều giết, muốn lao ra một cái chỗ rách. Đem trong trận bị kẹt quân đường giải cứu ra. Chẳng qua là vô cực đại trận không dừng lại hồi biến ảo. Đội mạch đao thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi đứng lên. Vừa lúc đó, Thiết Ngưu và Tiết Nhân Quý hai người, mỗi bên cầm binh khí, trực tiếp hướng vô cực đại trận vọt tới. Thiết Ngưu thực lực là hết sức cường hãn, Tiết Nhân Quý cũng là không kém. Hơn nữa vô cực đại trận chính xác vào không cho phép ra. Cho nên hai người rất nhanh liền vọt vào vô cực đại trận. Bất quá, tiến vào trận pháp sau đó, bọn họ rất nhanh liền bị Cao Câu Ly binh mã cho bao vây lại. Giết, Cao Câu Ly binh mã điên cuồng hướng bọn họ hai người đánh tới. Bất quá, Thiết Ngưu và Tiết Nhân Quý hai người chân thực hung mãnh. Những cái kia xông lên Cao Câu Ly binh mã mặc dù uy lực rất lớn, nhưng muốn giết bọn họ hai người, nhưng cũng không thể, hai người chỉ như vậy qua lại liều chết xung phong trước. Rất nhanh liền vọt ra khỏi một cái đường máu. Đường máu ra, bọn họ cách Lâm Vô Vi cũng rất gần nhìn. Thiết Ngưu, là ta hộ pháp, yên tâm, ngươi chỉ để ý bắn tên. Thiết Ngưu giống lên một tiếng. Ngay sau đó xách xong chùy liền quăng, tất cả đến gần bọn họ người, không phải là bị đập chết, chính là bị đập thành thịt nát, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền tới, mùi máu tanh lại dày đặc một ít, mà ngay tại lúc này, Tiết Nhân Quý đã dương cung lắp tên, hơn nữa không chậm trễ chút nào, liền trực tiếp bắn ra một mũi tên, tốc độ của một mũi tên này rất nhanh. Trực tiếp phá không đi, Lâm Vô Vi vốn là đang chỉ huy binh mã vây khốn quân đường. Đột nhiên nghe được tiếng xé gió, nghiêng đầu liền nhìn một cái, mà làm hắn thấy một chi mũi tên nhọn chạy thẳng tới mình lúc này hắn nhất thời sợ suất mồ hôi. Lạnh cả người, chi này mũi tên nhọn là từ chỗ rất xa bắn tới. Nhưng mà hắn tốc độ cũng không có giảm thiếu, cái này làm cho hắn rất bất an. Hắn muốn tránh, có thể cùng hắn có cái ý niệm này lúc này mũi tên nhọn đã phóng tới. Xì, mũi tên nhọn trực tiếp bắn về phía Lâm Vô Vi gò má. Ngay sau đó, liền gặp Lâm Vô Vi trên mặt lưu đầy máu. Máu tươi rất nhiều, lưu cái không ngừng, để cho người sau khi xem cảm giác rất không thoải mái. Có thể vừa lúc đó, Lâm Vô Vi đột nhiên đưa tay. Đem mũi tên rút xuống, mũi tên nhọn rút ra sau đó, mọi người mới phát hiện vậy con mũi tên nhọn bắn trúng hắn ánh mắt. Mà bởi vì là khoảng cách chân thực quá xa, chi này mũi tên nhọn cũng chỉ là bắn trúng con ngươi. Cũng không có vào sâu hơn một ít đi vào, một mũi tên này không có thể muốn Lâm Vô Vi tánh mạng, mũi tên nhọn đem con ngươi kéo xuống. Cảm giác đau đớn ngay tức thì truyền khắp toàn thân. Lâm Vô Vi tức giận giống lên một tiếng. Cũng không cùng hắn mở miệng. Hắn liền một chút bất tỉnh ở trên mặt đất. Không có cách nào, con người cũng rớt xuống. Hắn thật sự là quá đau đớn. Đau căn bản là không chịu nổi. Tiết Nhân Quý gặp mũi tên nhọn con trúng Lâm Vô Vi con ngươi. Ban đầu có chút thất lạc. Bởi vì là bắn trúng con ngươi là không chết người được. Dù là Lâm Vô Vi đem mũi tên nhọn rút xuống. Lâm Vô Vi không chết. Bọn họ người cũng không tốt xông ra. Bất quá. Thấy Lâm Vô Vi bởi vì là đau đớn mà bất tỉnh. Tiết Nhân Quý lại nhất thời mừng rỡ. Không làm trần chờ. Mang Thiết Ngưu liền cùng quân đường hội hợp. Hướng phía ngoài liều chết xung phong đi. Vô cực đại trận lực lượng nhất thời yếu đi rất nhiều. Trên cổng thành, một màn này phát sinh rất nhanh. Điền Nguyên là sớm liền thấy Tiết Nhân Quý dương cung bắn tên. Bất quá hắn không hề cảm thấy Tiết Nhân Quý mục tiêu là Lâm Vô Vi. Bởi vì là cái đó khoảng cách quá xa. Người hắn không có một cái có thể kéo động nặng như vậy cung. Nhưng mà, Tiết Nhân Quý mũi tên nhọn chính là như vậy xảy ra đi ra ngoài. Hơn nữa bắn trúng Lâm Vô Vi. Lâm Vô Vi ngã xuống đất. Điền Nguyên cũng không biết Lâm Vô Vi tình huống. Lấy là hắn bị bắn chết. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Hắn muốn đem binh mã triệu tập trở về. Nhưng lại lo lắng triệu tập sau khi trở về. Quân đường sẽ phản công. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời, phái người vào trận, tra xem Lâm Vô Vi thương thế. Điền Nguyên tròng mắt ngưng, hết sức quấn quýt. Quân đường bên này, Lý Thế Dân gặp Tiết Nhân Quý một mũi tên bắn chết Lâm Vô Vi. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, quát lên, được, tốt tài bắn cung, không nghĩ tới, ta quân đường trong, lại có như vậy mãnh tướng. Đối với Tiết Nhân Quý, Lý Thế Dân là lại thích liền mấy phần. Dẫu sao cái này Tiết Nhân Quý cứu hắn tánh mạng, hôm nay lại là bắn chết Lâm Vô Vi, muốn cứu bọn họ quân đường ra khốn. Người như vậy, ngày hôm nay đánh một trận, có thể nói là lớn thả hào quang. Lý Thế Dân có chút kích động. Tần Thiên đứng ở bên ngoài nhìn trong trận thế cục, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Vô cực đại trận uy lực yếu bớt. Hơn nữa đội mạch đao ở bên ngoài liều giết, Thiết Ngưu và Tiết Nhân Quý hai người ở trong trận tiếp ứng. Rất nhanh, bọn họ liền lần nữa giải khai một cái rất lớn chỗ rách. Chỗ rách giải khai sau đó, bởi vì là không có Lâm Vô Vi chỉ huy, Cao Câu Ly binh mã phục hồi như cũ thay đổi rất chậm. Mà theo càng ngày càng nhiều quân đường chen chúc tới đây, cái miệng này bọn họ liền cũng không nhịn được nữa. Rất nhanh, tất cả bị kẹt quân đường vọt ra khỏi bao vây. Điền Nguyên thấy quân đường phá vòng vây, tức giận tức miệng mắng to. Đáng ghét, điều tra một chút, cái đó bắn tên người là ai? Sau này, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngày hôm nay Tiết Nhân Quý hư hai người họ lần chuyện. Tốt. Lần đầu tiên là đối với Lý Thế Dân vây giết, lần thứ hai là đối với quân đường vây giết. Đối với cái này Tiết Nhân Quý, Điền Nguyên hận thấu xương, mà đang ở Điền Nguyên như vậy mắng liền một câu sau đó. Hắn lập tức phân phó nói, ra lệnh tướng sĩ, truy kích quân đường, mặc dù quân đường thoát khốn, nhưng lấy tình huống trước mắt tới xem, quân đường chỉ sợ lại không lực đánh một trận. Như vậy bọn họ nếu không phải thừa thắng truy kích, vậy coi như muốn bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Mặc dù Lâm Vô Vi bị thương đã bất tỉnh, nhưng hắn tin tưởng mình những binh mã này như cũ có thể đánh một tràng xinh đẹp chiến đấu. Điền Nguyên ra lệnh phân phó xuống. Rất nhanh, vô cực đại trận biến ảo một ít trận hình, trực tiếp hướng quân đường liều chết xung phong. Quân đường bên này, ở Tiết Nhân Quý cứu ra những cái kia bị kẹt binh mã sau đó, Lý Thế Dân liền không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp mang binh mã liền hướng trại lính bỏ chạy. Bọn họ hiện nay chỉ có thể về trước trại lính một phen nghỉ dưỡng sức sau đó làm tiếp mưu đồ. Bất quá không phá được vô cực đại trận, Lý Thế Dân mưu đồ vậy nhất định là lui binh. Quân đường lui về phía sau, Cao Câu Ly binh mã mặc dù vọt tới, nhưng bọn họ cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Tần Thiên dẫn cuồng ma quân cản ở phía sau, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cuồng ma quân thực lực cường hãn, hơn nữa cũng không có bị trận chiến này hôm nay ảnh hưởng. Cho nên 5.000 cuồng ma quân liền đem Cao Câu Ly binh mã cản lại. Cao Câu Ly không có vô cực đại trận, cùng quân đường cứng đối cứng là không chiếm tiện nghi. Tần Thiên mang binh mã ngăn cản Cao Câu Ly binh mã sau đó, lúc này mới mang binh mã trở lại quân đường đại doanh. Mà hắn vừa mới tới quân đường đại doanh, liền bị một người thị vệ cho kêu vào Lý Thế Dân trong quân lều lớn. Chư vị ái khanh, Thành An thị xem ra là công không được. Ngày mai, chúng ta liền vượt qua Liêu Thủy, trở về đi thôi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng hôm nay cũng không phải khoe tài lúc này nên lui vẫn là phải lui. Dù sao có Tân La Quốc cúi đầu xưng thần, mặt của bọn họ tử coi như là tìm trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-ti-gạch-nối-tu-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.